Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 68, núi cư. Quan Trung, Tây Bắc, Bình Phong Sơn, một chỗ bí ẩn khe núi thô ráp nhà gỗ, màu da như tuyết, tóc dài giống như mực, nhưng bọc lấy khô cằn áo bông kiều tiểu nữ tử, đang tại đơn sơ làm bằng gỗ trong thùng chọn lấy trong núi rau dại. Nhà gỗ một bên thô ráp trên giá gỗ, nâng cao hai căn thoáng vót nhọn trường mộc đâm. Gỗ đâm bên trên xuyên lấy hai khối không biết tên dã thú bộ ngực thịt. Long Giao dương mắt nhìn một chút cái kia chút thịt, trong lòng không khỏi là không còn gì để nói. Đồng thời vậy bốc lên ra đáng sợ cảm xúc. Nếu không phải cái kia cường tráng phu quân nói với chính mình, không có việc gì. Xem ra người kia đối với chúng ta không có ác ý. Nếu không, chính là chúng ta trốn ở đâu đều không cái gì dùng. Mình sợ là đã sớm hù chạy, cũng không có quá lâu thời gian. Cùng cái này phu quân ở trong núi ẩn cư ngày thứ hai. Long Giao liền phát hiện ngoài phòng mấy ngàn dặm chỗ trong sơn cốc. Trên sườn núi, chết không ít dã thú. Với lại kiểu chết đều cùng ngày đó thấy cường đạo giống nhau. Đều dường như đầu bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, mà đầu thân tách rời. Cái gì đầu báo, đầu hổ, heo rừng đầu. Cái gì cần có đều có, liền một đầu dài mấy mét cự mãng, thế mà cũng bị rút ra đầu rắn. Ngày thứ ba, chết đi dã thú càng nhiều. Ngày thứ tư lúc, xung quanh dã thú hoặc là có chút uy hiếp tồn tại. Gần như chết hết, nó đuổi tới. Long Giao trước tiên liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cùng cái kia cỗ đang bị sợ hãi không biết tồn tại vây quanh bầu không khí. Nhưng là mình cái kia như cẩu hùng bình thường bại hoại trượng phu. Đầu óc tựa hồ cũng là cùng cẩu hùng như thế. Hắn căn bản vốn không lại di chuyển. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, giặt quần áo nấu cơm loại hình sống. Thế mà toàn đều ném cho mình. Thế nhưng là, ta cũng chỉ muốn có người chiếu cố ta. Dáng dấp xấu như vậy, hung ác như thế, còn như thế lười, như thế không quan tâm. Long Giao quả thực là tuyệt vọng. Két két, cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Dâu quay nón tên lỗ mãng đi ra. Thần sắc lạnh cực kỳ. Nhìn thấy đang tại trong tiểu viện nhặt rau kiều tiểu thiếu nữ. Lạnh lùng địa bước nhanh đi tới. Tại Long Giao còn không có phản ứng kịp lúc. Hắn bổ đoàn đại bàn tay nhỏ liền vung ra trên mặt nàng. Thanh cái này chính một bên nghĩ linh tinh. Một bên làm việc nữ tử đổ nhào trên mặt đất. Long Giao cả người phủ, cái mông nhỏ ngồi tại trong đất bùn, tay phải chống đất, tay trái bụng mặt gò má, ủy khuất, sợ hãi, nghi hoặc xem lên trước mặt nam nhân. Cái kia tên lỗ mãng lạnh hừ một tiếng, chỉ hắn mặc trên người cái kia khô cằn áo bông. Giận nói, quần áo làm sao tẩy, tẩy thành quỷ này bộ dáng. Vừa nói, hắn một bên đem áo bông lột bỏ đến. Đổ ập xuống địa hướng trên mặt đất kiều tiểu nữ tử đập tới. Như gấu cường tráng cao lớn thân thể dừng một chút thân thể. Tựa hồ không hiểu cảm nhận được bực bội. Hắn lại cúi người. Một thanh quơ lấy thế thì ủy khuất nữ tử. Sau đó ôm lấy. Nhanh chóng hướng trong phòng mà đi. Long Giao sợ choáng váng. Nàng trên má trái còn in nóng bỏng dấu bàn tay. Thế nhưng là nàng lại không rảnh bận tâm cái này chút. Bởi vì tốt cho nàng tựa hồ dự cảm được sắp phát sinh cái gì. Bận bịu nói, đường mãng, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Còn có 11 ngày thời gian đâu? Ước định cái gì tính là cái gì chứ a? Lần sau đừng để ta nổi giận. Trêu đến lão tử phát hỏa, ngươi cái này làm bà nương, liền phải phụ trách dập lửa. Thô mãng hán tử như ống bể thanh trùng điệp hô hấp lấy. Long Giao vội nói, chúng ta kéo ngoác ngoác. Thô mãng cự hán sững sờ, chợt bộc phát ra mang theo châm biếm tiếng cười. Móc tay câu, móc tay câu. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy trào phúng. Mà rất nhanh hắn đã ôm cái này hơn hết thân cao đến trước ngực hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đến trong phòng, xa xa để qua trên giường gỗ. Hắn liền khỉ gấp nhào tới, đem kiều tiểu nữ tử miên bào cởi ra. Thô giáp hai tay vươn vào ở giữa. bắt đầu ở cái kia tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn trên da du tẩu. Mà hắn thân thể lại là dạng chân mà lên, đem nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng ép dưới thân thể, cúi đầu lại là thân, lại là hôn. Long Dao mới đầu còn muốn lấy mở ra, nhưng chợt lại là dừng lại hết thảy động tác, từ bỏ chống cự, buông xuôi bỏ mặc, chỉ là nàng lạnh lùng trừng mắt, không có chút nào cảm xúc. Như thế trong mộ địa băng lãnh tử thi bình thường, chuẩn bị tiếp nhận sắp đến mưa to gió lớn, nhưng nàng tưởng tượng thấy sỉ nhục cũng không có đến, bởi vì tên lỗ mãng động tác chậm lại. Long Dao lại là thần sắc không thay đổi, y nguyên mắt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào cái kia thô ráp nhà gỗ nóc nhà. Mùa đông lành lạnh, ánh sáng đang từ hai căn thô đầu gỗ ở giữa trong khe hở rơi xuống. Tại nàng tiết ra thịt trắng bên trên bỏ ra chỉ rộng băng khiết quang mang. Tóc đen như mực, trong lúc nhất thời cái này kiều tiểu thiếu nữ lại có vẻ hơi thánh khiết. Thời gian tựa như đồng hồ cắt chậm rãi, giọt giọt rơi xuống. Mà ở trong lòng chồng chất thành cái kia không thể vượt qua cát. Đột nhiên cái kia chính nằm sấp ở trên người dã thú dừng động tác lại. Rõ ràng trong trầm tĩnh, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì đó. Cái này tưởng niệm bên trong đồ vật lệnh dã thú yên tĩnh trở lại. Được rồi, tiếng ông ông âm truyền đến. Mà Long Dao đơn giản khó có thể tin mình nghe được cái gì. Cho nên, nàng bản năng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Người bản cứ như vậy, có cái gì tốt do dự? Nhưng mà, sau một khắc dâu quay nón thô mãng đại hán lộ ra cái dáng tươi cười. Sau đó lắc đầu nói, chúng ta kéo ngoác ngoác. Nói xong, hắn liền dừng lại cuồng mãnh động tác. Hai tay đem nhà mình thê tử quần áo hảo hảo kéo lên. Sau đó từ dạng chân bộ vị lui xuống. Long Dao trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Ngay cả lời đều quên nói. Nhưng nhà mình phu quân lại tiếp tục nói. Ta đợi thêm ngươi 11 thiên. Một câu. Long Dao lần nữa như rơi băng uyên. Cái này nhất định sẽ đến tận thế. Vô luận như thế nào, đều không cách nào trốn tránh. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng siết chặt nắm tay nhỏ. Nhưng rất nhanh lại buông ra. Mình lại đánh hơn hết nhà mình phu quân. Cho dù chạy đi, trong loạn thế này cũng là rất nhanh sẽ chết. Trốn về Long Gia, trực hệ lại không, với lại người đi trà mát, chính mình lúc trước lại không am hiểu kết giao người. Trở về sau, sợ là cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Ai, không bằng tự sát a. Xong hết mọi chuyện, cái gì phiền não yêu sầu liền cũng bị mất. Thế nhưng là nghĩ đến những người chết kia buồn nôn bộ dáng. Vị này tiểu tiểu nữ tử nhịn không được thân thể run lên. Quên đi thôi, lúc trước bị buộc gả cho cái này hung thần ác sát. Lại lớn mình hơn 20 tuổi lông xù hỏng cẩu hùng. Đều không tự sát, hiện tại còn muốn cái gì việc này a? Nàng trong góc co lại thành một đoàn. Cảm thấy mình sợ cực kỳ phát điên, tuy nhiên lại cực kỳ sợ. Long Dao cảm thấy mình đều xem thường mình. Ai, nàng khe khẽ thở dài, nhìn một chút ngoài cửa rúng gió áo bông. Bất đắc dĩ đi qua nhặt mà bắt đầu tắm thêm lần nữa a. Thế nhưng mình trước đó đều không chút giặt quần áo, có thể tẩy thành dạng này đã rất khá. Đường Mãng, ngươi sao không đi chết đi a? Trong nội tâm nàng hung dữ nguyền rủa. Đói bụng, ngươi cái này bà nương vậy quá lười, tay chân chút chịu khó. Trong môn truyền đến nhà mình phu quân hung dữ thanh âm. A. Long Dao vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại là khóc không ra nước mắt, trà sát có chút băng lãnh tay nhỏ. Sau đó tranh thủ thời gian nhóm lửa đi, ba nén hương thời gian sau, hạ cực lẳng lặng nhìn lên trước mặt cái này bàn đen xì đồ ăn. Chỉ cảm thấy mình đối với nhân loại xử lý giới hạn thấp nhất bị đổi mới. Long Dao cài lấy tay, cúi đầu, đứng ở một bên, lời cũng không dám nói. Mô phỏng lấy Đường Mãng nên có phản ứng. Hạ cực vẫy tay, cười lạnh nói. Đến, ngồi. A, sợ thành một đoàn Long Dao cẩn thận kéo ra cọc gỗ chế thành ghế. Trong lòng run sợ địa ngồi xuống. Nói một chút, món ăn này là cái gì? Hạ cực hỏi mình đều cảm thấy hiếu kỳ vấn đề. Long Dao thận trọng nói. Thất bảo quái thịt, Hạ Cực nhìn lên trước mặt cái này đoàn đen xì đồ chơi. Tựa hồ đúng là thịt. Phía trên còn ỉu xìu ba ba dính chút khô quắt đồ ăn lá cây. Hạt đậu, cùng không biết tên rau dại. Hắn lộ ra hơi cười. Nhẹ nhàng thanh cái chậu đẩy lên đối diện. Người ăn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.